Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 32, yêu ngữ 8 cấp. Chậm đã điểm, phía trước có một mảnh đầm lầy, bên trong có một cái năm sao đại yêu, năm sao lão cá sấu, lão gia ngài tốt nhất đi vòng qua, đương nhiên. Cái kia lão cá sấu đối với ngài tới nói không đáng nhắc tới. Nhưng vạn nhất nếu như tung tóe đến ngài trên người một điểm bùn. Ô uế y phục của ngài. Không đáng, đúng, đi vòng qua, không xa chính là lão hùng địa bàn. Muốn nói tới đầu lão hùng a, có thể không phải bình thường, là liệp yêu chàng vừa dựng thành liền bị đưa lên tiến vào hùng yêu. Vẫn sống đến bây giờ, nếu không phải là bị nhân tộc vương giả đứt đoạn mất nó vương đường. Nó đã sớm trở thành yêu vương, nó có thể nói chúng ta liệp yêu chàng bên trong mạnh nhất yêu. Những năm trước đây, cái kia cái gì thiên ám tinh, gọi nhạc minh, đến cùng nó đánh chàng. Cũng chính là hai phe đều có thương tổn, không làm gì được nó. Đương nhiên, cùng ngài so ra. Lão hùng liền chẳng là cái thá gì, ngài trợn mắt, nó còn không sợ đến nơm nớp lo sợ, quỳ xuống đất xin khoan dung, lại nói, ngài tại sao muốn tìm nó, nằm nhoài hạ dực trên bả vai, chồn bảo bảo lại nhảy làm cái hợp lệ dẫn đường đảng. Hạ dực trước ban, vòng qua nó nói tới cá sấu yêu lãnh địa, nói, mượn nó gan dùng một lát, mượn gan. Chồn bảo bảo sờ sờ không lông đầu, miễn cưỡng vui cười, này, liền loại chuyện nhỏ này a, ngài dặn dò một tiếng, ta chạy tới cho ngài muốn không phải, làm sao còn làm phiền ngài tự mình chạy này một chuyến. Cực khổ rồi, vẫn là tự mình làm đến ổn thỏa, đỡ phải ngươi đi kiếm cái gà gan đến lừa gạt ta. Sao, làm sao sẽ... Chồn bảo bảo một bộ chịu đến nhục nhã dáng dấp. Ngài nếu giết Trịnh Thuận, vậy chính là ta đại ân nhân. Ta đối với ngài trung tâm, có thể nói nhật nguyệt chứng giám. Thực không dám giấu giếm. Ta đã sớm nghĩ Trịnh Thuận đi chết. Mỗi lần nhìn thấy tha ngã đều tê cả da đầu. Nói, chồn bảo bảo lại oan ức ba ba nhấc chảo sờ sờ không lông đầu. Nếu không là đánh không lại hắn. Ta đã sớm cắn chết hắn. Này lời nói đến mức ngược lại có một nửa chân tâm. Hạ dược cười cợt, lại hỏi. Đúng rồi, tòa này liệp yêu chàng không có long tộc ở. Đúng không? Long tộc, đó là cái gì yêu? Xem ra long tộc là triệt để tuyệt diệt. Hạ dược có chút tiếc nuối. Gan rồng phượng gan mới thật sự là sơn hào hải vị mỹ vị. Luận thuốc dùng hiệu quả. Gan rồng cũng phải mạnh hơn kuma, gấu, gan mấy lần, có điều hắn cũng không tin kiêu ngạo long tộc sẽ mặc người tộc nuôi dưỡng. Từ mới bắt đầu liền không báo hy vọng quá lớn, cho tới phượng tộc, cũng không phải cần hỏi ý. Chủng tộc này khá là đặc thù, cùng gà tộc có chút thám thiết liên hệ, mới vừa về nghĩ tới đây. Trên người chồn bảo bảo liền chỉ tay phía trước, lão hùng địa bàn. Đến, hạ dược ngẩng đầu nhìn tới, nhân nơi mùa đông, lá cây thưa thớt, có thể dễ dàng xuyên qua cành thấy rõ trước người cái kia cao to dãy núi linh tinh phân bố từng cái. Từng cái sơn động, bên trong động đều ẩn truyền phình hùng hồn yêu khí. Đại tộc nhóm A, trừ cái kia hùng vương, còn có hai con sáu sao khai dương cấp hùng yêu. Hạ dược nghiêng đầu hỏi. Ngươi làm sao không giới thiệu cho ta? Chồn bảo bảo nịnh nọt nói. Coi như lại có thêm 10 con sáu sao hùng yêu. Ngài cũng không sẽ quan tâm. Ta nhiều cái kia miệng làm gì? Ngài nói đúng không? Hạ dược gật đầu một cái. Lại hướng về một bên khác quay đầu. Nhìn thấy xa xa trên cây cưỡi cái khỉ. Soichi một bên gặm trên tay trái cây. Một bên hướng về hắn bên này nhìn xung quanh. Thấy hạ dực nhìn sang, cái kia khỉ run lên, tiện tay đưa tay nửa trước cái trái cây dùng sức mà quang hướng về hạ dực. khỉ chảo veo cây nhảy vọt rời xa. Hạ Dược phất tay, một đạo quỹ đạo ngưng tụ thành, thay đổi cái kia nửa cái trái cây hành động quỹ tích. Nhưng nó quay về trở lại chuẩn xác đập trúng cái kia khỉ cái mông. Hầu tử phát sinh chít chít rít gào, từ trên cây rơi xuống, nộ chỉ Hạ Dực như là giơ chân mắng vài câu bất nhã. Nhanh chóng chạy xa, Hạ Dực cười cợt, cũng không quản nó, chỉ là xoay người nói, đi thôi, lên núi, lên Hùng Sơn trên đường, gặp phải vài đầu gấu ngựa, có một sao hai sao hùng tử hùng tôn, cũng có người hình to lớn năm sao hùng yêu. Có điều bởi vì chồn bảo bảo duyên cớ, đại thể hùng yêu đối với Hạ Dực lộ ra địch ý. Nhưng không có công kích hắn, mà là đi lần lượt từng cái sơn động tán loạn, thở hổn hển cu ma, gấu, kêu không ngừng. Ý tứ đại khái là, con kia chồn yêu lại mang nhân loại đáng chết tới khiêu chiến lão tổ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một đường đi tới Hùng Sơn trên đỉnh ngọn núi. Vừa tới đến tòa kia to lớn nhất hang gấu trước, một đạo bóng mờ liền đem Hạ Dực cùng chồn bảo bảo lồng chụp vào trong. Hùng Vương đã sớm đi ra hang động, này đầu sáu sao khai dương đỉnh cao hùng yêu, chưa đứng thẳng thân thể nhưng cũng có cao 5 mét độ. Toàn thân đen kịt, bộ lông bóng loáng, mặt dữ tợn, nó hai cái chân trước thập phần rộng lớn. Bốn con chảo ứng trước cứng rắn bộ lông dường như từng chiếc xước mang rô. Tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Đối mặt Hạ Dực, tiếng gầm gừ như lôi đình vang vọng. Hạ Dực ngẩng đầu quan chi. Điêu nhi, nó có thể không ta lễ phép. Đúng không? Ta nói chuyện cùng ngươi thời điểm đều biết ngồi xổm xuống. Ngươi dạy dỗ nó, chồn bảo bảo nịnh nọt cười. Là là. Nó từ Hạ Dực trên người nhảy xuống, nhảy gót chân Hùng Vương chi két két sát lên, giao lưu một lát, xung quanh Hùng Yêu càng tụ càng nhiều. Hùng Vương như là miễn cưỡng đáp lại hai tiếng, khổng lồ mắt gấu căm tức Hạ Dực vài giây, mới thò người ra ngồi xuống. Chồn bảo bảo thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng Hạ Dực, một bộ tranh công dáng dấp. Hạ Dực thỏa mãn gật đầu. Hỏi nó, mục đích của ta, ngươi đều theo chân nó nói rồi sao? Chồn bảo bảo nhảy về Hạ Dược vai, nhỏ giọng trả lời, còn không đây, ngài xem, lão hùng nhiều như vậy, hùng tử hùng tôn đều ở đây này. Nó cũng đến sĩ diện, lại câu thông một chút, vào động lại nói, Hạ Dược cười to, nghịch ngợm, ngươi không rõ ràng đã đem có đồ vật đều nói cho nó biết sao? Ân. Ngươi nói ta khó đối phó, ba quyền liền đem thường xuyên đến Trịnh Thuận đánh chết, so với thiên ám tinh Nhạc Minh còn giống như lợi hại hơn nhiều. Mục đích của ta là lấy nó cu ma, gấu, gan, ngươi nhường Hùng Vương đừng nóng vội, tạm thời chờ đợi, nghĩ biện pháp thông báo Xà Vương cùng Hổ Vương. Trịnh Thuận nguyên bản thật giống chính là nghĩ nhường ba người các ngươi đồng thời đối phó ta. Đủ để chứng minh thực lực của ta, không thể tùy tiện hành động. Nha, ngươi còn nhắc nhở hắn, ta thật giống có một loại rất quýt các ngươi yêu tộc thánh hồn. Nhường nó chú ý một hồi, đừng nói, chồn bảo bảo nháy mắt mấy cái, chi phát sinh rít lên một tiếng, chuyển động loạn lên mà ra, trốn đến Hùng Vương phía sau, dò ra nửa cái đầu, ngươi, thật không tiện. Tại yêu ngữ cấp 8, Hạ Dược phía sau lộ ra xuất thân cao hơn 10 mét xuyên chồn hư ảnh. Bóng mờ đem Hùng Vương bao phủ, phụt lên khói, đối mặt Hùng Vương đánh ra mà đến tay gấu. Hạ Dược chỉ là đưa tay, liền tương phản tính 10 phần ung dung đem ngăn trở. Toàn thân đá chân, một tiếng vang ầm ầm. Hùng Vương thân thể to lớn vèo đến bắn ngược trở về hang gấu bên trong. Nằm dạp trên mặt đất chồn bảo bảo khó có thể tin thoáng như trong mộng. Liền lão hùng sức mạnh đều sẽ bị cắt giảm nhiều như vậy. Nhân loại này thánh hồn đến cùng là cái gì? Này hư ảnh mặc quần áo. Hình như là tộc nhân ta da lông. Còn có, hắn vì sao lại nắm giữ ta chồn tộc ngôn ngữ à? Liền nó này tồn thế chồn tộc, đều đã hoàn toàn không biết Hạ Dực diệt điêu chuyện này. Hạ Dực thổn thức cười, nhìn lại hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới. Xa xa, năm sao hưu yêu, năm sao cá sấu yêu, sáu sao hầu yêu, càng xa xăm, một đầu khác sáu sao đỉnh cao hổ vương, năm sao mãng yêu, cùng ở tại liệp yêu chàng sinh hoạt. Những yêu tộc này chuỗi thực vật đã cùng 800 năm trước không giống. Tựa hồ là bị hầu tử thông báo, đồng thời sang đây xem náo nhiệt. Giao hàng tới cửa, rất tốt. Chồn bảo bảo nhận biết được sau, con mắt đen như mực bên trong lóe qua một tia ước ao ánh sáng. Nhưng mà sau nửa canh giờ, Hạ Dực kéo chỉ to lớn màu đen túi áo, sử dụng từ Trịnh Thuận nơi đó được lệnh bài, rời đi liệp yêu chàng vòng trong. Ở hắn bên trái vai, chồn bảo bảo hai tay bưng không lông đầu, giống như tường lâm tẩu nỉ non. Xong, toàn xong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.